Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 5, gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Phủi bụi bẩn trên tay áo. Hắn nhanh chóng rời phòng y tế trước khi nó tỉnh dậy. Ở lớp, một khi hắn lướt qua là bao nhiêu ánh mắt nhìn. Một nửa hâm mộ, một nửa ghen tị và xen vào đó có chút muốn chiếm đoạt. Giờ văn của cô Thục Anh. Mấy đứa lớp nó ngơ ngác nhìn dòng chữ ngoằn nghèo sắp về hưu của cô. Cô chữ thứ ba dòng thứ năm là gì vậy cô? Một, vương đầy em, cô Thục Anh, mắt cô soát một vòng quanh lớp, chống hai ghế bàn ba, nhìn vào sơ đồ lớp biết ngay nó và ánh, từ từ ngồi vào ghế, cô dở sổ điểm ra, nhanh chóng, Hạ Dĩ Ân lên bảng kiểm tra bài, các em đóng hết sách vở lại, cô hô to, bạn ấy không có ở đây cô, cả lớp đồng thanh, vậy thì Nguyễn Ngọc Ánh lên thay. Hô to phần 2, cũng không có cô, đồng thanh tập 2, vậy lớp phó ghi giờ B vào sổ đầu bài. Lý do hai em trên trốn tiết của tôi. Cô Thục Anh hiền từ nhưng đầy ẩn ý. 2, 4, 6, 80 con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Lớp trưởng méo mặt, cô biết chắc thể nào cũng bị cô CN của mắng. Và, nam thần đứng dậy, cô đưa ánh mắt xuống bàn cuối. Nhật Vĩ có việc gì? Cô đưa tay mời cậu trả lời. 78 con mắt quay xuống nhìn Vĩ. Dạ bạn Ân bị ngất nên hiện giờ đang ở phòng y tế. Và bạn Ánh ở đó trông khi cô y tá chưa về. Vì vậy không có mặt trong tiết học này được. Hắn từ từ nói như mấy ông già sắp chết. Trong lúc cô giáo chưa kịp phản ứng thì bên tổ khác. Hay gu, con Ân và Ánh tính ra sướng thật mai. Vì, Ngọc, được nam thần chú ý, tao nhắn tin cho thằng đó hoài mà nó toàn trả lời mấy từ ưm ở AKOK. Vậy có tức không chứ? Hai con đó sao mà may mắn thế? Mai mặt hầm hầm đầy khó chịu. Ha ha, tao đã bỏ ý định tán thằng trả từ tin nhắn đầu tiên rồi. Ngọc cười ngạo nghễ, chê cười Mai, cả lớp vốn im lặng mà giọng cười ngược trời của Ngọc vang lên làm cô giáo chú ý, em nào đang nói chuyện. Lên đây, cô dạy văn chống cây thước xuống bàn, dự đoán một tương lai không sáng lạng cho hai con người họ, Mai và Ngọc bước trong sợ sệt. Một số học sinh khác dương ánh mắt khinh thường cho Mai. Bắp mặt vào tường đến cuối tiết, ghi hai em này vào sổ, xóa hai em kia, cô chỉ tay vào sổ, nhìn hai em TAC mắt đầy phiền não. Các em đừng tưởng tôi già. Tai nghe không thính, mắt nhìn không rõ và nói lấp vấp rồi hoành hành. Khi nào tôi nghỉ hưu thì các anh các chị hãy bay nhảy. Tiếp tục học bài mới. Cô Thục Anh, ha ha ha ha, hot girl của khối hả, đẹp nhưng não đi đầu rồi một nữ nhi thù hận Mai bấy lâu nay suy nghĩ. Được một lúc lâu thì Ân tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Oh, Khánh đây nà, bà tỉnh rồi hả? Khánh kịp nhận ra và đứng dậy đưa nước cho nó. Hiện tại, nó không có tâm trạng nào để cười đùa được. Tin mà nó nghe lúc này vẫn ám ảnh nó. Bà không nói giỡn chứ? Nó nhẹ nhàng hỏi. Không, là thật, tôi chỉ muốn chia sẻ điều này cho mỗi bà. Mà bà thế này thì có lẽ lúc đầu tôi không nói thì hơn. Khánh, ừ, nhưng bà vui mà. Tôi sẽ vui, bà đừng nói vậy, ha ha, nó, dối cả thế giới, ừ, ha ha, trốn được tiết văn, tôi bà ngủ nốt rồi xíu về. Tiết sau CN cũng chả học gì, Khánh bắt chuyện với nó. Một tuần sau, ngày 13/09/2016, những học sinh trong trường hớn hở vì sắp đến Tết Trung Thu. Họ nao nức nhau đoán xem năm nay đoàn lân nào giành chiến thắng. Rồi cùng hẹn nhau vào buổi tối để xem trình diễn Trung Thu. Ở nơi đó, nó đứng nhìn ra cửa sổ cùng Ánh. Tối mốt bà không đi đâu chứ? Nó, những đợt gió thu len lỏi vào sâu trong phòng học. Nó làm tóc hai đứa bay bay trông thật dễ chịu. Khánh quay sang nó trả lời. Không, tôi với anh đi chơi cùng bố mẹ. Bà hỏi chi vậy? À, không có gì. Chỉ hỏi chơi thôi mà. Nó lại nói dối, thực ra, nó muốn rủ hai người họ đi chơi vì có lẽ đây là Tết Trung Thu cuối cùng nó được ở bên họ. Với một người nhà nghèo, làm gì có cơ hội sang đó chứ? Tối 15, 09, 2016. Hôm nay, Dĩ Ân diện một chiếc áo sơ mi sọc cổ cao màu xanh, một chiếc váy chấm bi màu xanh đậm đến đùi và một đôi sang đan. Cô bé thắt bím một bên trông thật dễ thương. Vì hôm nay hết khách sớm, bố nó chủ động làm tài xế cho nó đến quảng trường, nơi có lễ hội phá cỗ lớn nhất thành phố. Ông mang trong mình bộ đồ đã dần cũ, đôi dép cao su đã rách vài chỗ. Bố con nó đèo nhau trên chiếc xe Dream thân thuộc hàng ngày. Ngang qua nhiều ngã đường, họ bày biện các sản phẩm dành cho dịp này. Ông định mau cho nó, nhưng nó cứ bảo không cần, nó nên tiết kiệm tiền thì hơn. Đến nơi, bố nó xua tay bảo nó cứ chơi thoải mái. Đến giờ về, ông sẽ quay trở lại. Phân hoài mình vào dòng người tấp nập, nó nhìn đâu đâu cũng thấy những anh chị xinh đẹp, tay trong tay với những món hiệu đắt tiền mà thấy buồn cho bản thân mình. Nhưng thôi, nó gạt thứ suy nghĩ tiêu cực đó sang một bên. Phân đi xung quanh lễ hội một chút, bằng mắt thường, Phân có thể thấy được rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt và cả đồ chơi nữa. Khung cảnh nơi đây được trang trí với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại giúp trẻ nhỏ có cơ hội biết đến những phong tục ngày xưa và nâng cao giá trị sống của bây giờ. Phá cái đèn giống hồi nhỏ anh mua cho mình nè. Dễ thương quá, nó trầm trồ nhìn món quà cho các bé trên bàn, và câu nói ấy đã lọt vào một thượng khách dễ thương nhất quả đất. Không ai khác đó chính là hắn. Sơ qua thì hắn được mời do ba cậu làm công ty. Hẳn cả một vé VIP, khỏi mắc công mua vé như những người thường dân như nó. Hắn diện quần tây màu xanh đen, một chiếc áo thun sơ mi thời thượng màu xanh lá và đôi giày bệt của Nike. Yeah, rất chuẩn đẹp trai. Sau khi được chiêu đãi các màn trình diễn múa lân, ca hát từ ban tổ chức, những người tụ họp nơi đây có cơ hội ghép cặp và chơi trò chơi cùng nhau. Nó nhìn xung quanh, đây là nơi cách xa nơi ở nó quá, làm gì mà có người quen cơ chứ. Niềm vui nó chùn xuống. Upsi, có anh lúc này, anh vẫn ổn cả chứ, anh có nhớ đến em gái không vậy? Một suy nghĩ bất chợt qua đầu làm nó suýt khóc. Cậu chơi cùng tôi chứ, một giọng nam cất lên từ phía sau. Phân ngoảnh đầu lại thì thấy Nhật Vĩ. Cậu ta cũng ở đây sao? Ừ, cùng chơi đi, nó nhanh chóng đáp. Mục tiêu quà của cậu là cái này. Cái này hay cái này? Hắn lần lượt chỉ các phần quà trên bàn nhưng đã biết chắc câu trả lời. Nó nhìn lại một lần nữa. Phân lập tức chỉ tay nhanh vào chiếc đèn lồng con ngựa. Hắn cười chế giễu, tưởng gì, anh đây biết rồi nhá. Cách chương.